Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, kính chiếu yêu chiếu trọng đồng. Bột mì tiểu sinh ngạch thủ, cầm trong tay bảo kính, khinh thanh khinh ngữ: Lam huynh, ngươi yên tâm đi, có ta Nghi Sơn kính chiếu yêu, hung thủ định có thể tìm tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào gan lớn người không biết, lại dám giết ta Nghi Sơn con rể. Hắn mâu quang khiếp người, có một con bạch tượng ở trong con ngươi biến ảo, rít gào bát hoang. Suy một tiếng, bảo kính bạch quang tỏa ra, đem nơi đây chiếu so với ban ngày còn sáng. Một màn mấy ngày trước xuất hiện ở nơi đây diễn biến. Một gã dũng mãnh phi thường thiếu niên, một mình hắn độc chiếm 4 vị thiên kiêu, cường đại không ai bằng, uy phong bát diện, cường thế chảm sát 4 vị thiên kiêu. Đó là lúc đầu Ngô Trần chảm sát Mộc Hoàng tử 4 người hình ảnh. Dĩ nhiên là hắn, vị kia Hoạt Sơn bộ lạc Ngô Trần. Chờ, các loại, ánh mắt của hắn là trọng đồng. Hắn là trọng đồng già. Theo tới một gã thiết huyết tướng lĩnh nhận ra trong hình Ngô Trần. Chợt, một gã khác tướng lĩnh lên tiếng. Hắn là Lam Hải Vương Kỳ Hạ Thần Đem. Ta nhớ được Ngô Trần vẫn còn ở trong hoàng thành. Oanh, rừng rực lam viêm, tịch quyển khắp nơi. Cuồn cuộn nổi lên hỏa diễm long quyển, làm người sợ hãi khí thế ở long quyển trung tâm nổi lên. Đứng nơi đó Lam Hải Vương, coi như là trọng đồng già, dám giết con ta phải chết cho ta. Một giây kế tiếp, Lam Hải Vương bạo phát, lược không hướng về hoàng thành đi. Hắn như một đoàn thiên ngoại vẫn hỏa, thanh thế kinh thiên, kinh sợ thập phương, chỗ đi qua dẫn tới chim muông phủ phục. Lạnh run, bạch ngọc tiểu sinh mỉm cười, chân đạp bảo kính ngự không, thiết chân vương cùng lôi vương thấy thế, nhìn nhau gật đầu, hóa thành một nói lôi quang cùng kim qua sông lên vân tiêu. Theo sát phía sau, bên kia, trải qua một trận đề ra nghi vấn, cộng thêm Ngô Trần vì khu vực tái người dự thi, cùng với đem thủ tướng lĩnh cho rằng Ngô Trần căn bản không có thực lực giết chết Mộc Hoàng tử 4. Người, Ngô Trần thành công ly khai hoàng thành. Ngô Trần mới vừa đi ra cửa thành 300 dặm, kinh thiên một tiếng gầm từ phía sau chợt nổi lên. Tiểu tử, cho con ta đền mạng tới. Xa xa phía chân trời, thành phiến lam sắc biển lửa, quyển liêm đánh tới, sóng biển cuồn cuộn. Khí thế như hồng, biển lửa bên trên ngự lấy một vị nam tử to con. Trừng mắt kiếm nhãn, biết mình giết con hung thủ. Lam Hải Vương cùng Bạch Ngọc tiểu sinh 3 người. 4 người một người đi một cái cửa thành cửa, chuẩn bị ngăn chặn Ngô Trần. Vừa may Lam Hải Vương chỗ đi cửa thành, chính là Ngô Trần rời đi cửa thành. Ta tào, thật đúng là đuổi tới. Ngô Trần hú lên quái dị, nhấc chân chạy. Ngô Trần nhận ra người tới, chuẩn tôn giả cấp cường giả Lam Hải Vương. Đứng lại cho ta. Lam Hải Vương giống to hơn, tiếng lại tựa như lôi đình, chấn người lỗ tai kêu to. Phất tay ném một thanh lam viêm ngưng tụ trường mâu, bắn chết Ngô Trần. Hiu, Ngô Trần chọc đồng xuyên thủng cử động của hắn, tránh khỏi, đánh tiểu nhân. Tới lão, Ngô Trần thân nhược linh hầu, xuyên toa núi lâm bên trong, không phải ngắm quay đầu đáp lại. Lão gia hỏa, ngươi đuổi theo một cái tiểu bối, không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi có gan theo ta cùng cảnh giới đại chiến, ta đánh ngươi thấy Phật tổ. Ngô Trần lợi dụng địa hình ưu thế, không ngừng chạy trốn, vừa chạy chính là trăm dặm, Lam Hải Vương đuổi không nỡ. Tức giận đến dựng thẳng mi, tiểu tử này rất biết luồn lách, tẫn quan tâm chính mình tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn mỗi lần đều có thể lợi dụng địa hình ưu thế, cùng với một ít quỷ kế, để cho mình không bắt được hắn. Tỉ như vừa rồi, Ngô Trần cố ý thâm nhập một chỗ thượng cổ di chủng sao huyệt, Lam Hải Vương công kích vừa lúc đánh vào sào huyệt bên trên. Chính mình ổ bị đánh nát. Thượng cổ di chủng rít gào, thẳng hướng Lam Hải Vương. Vì thế, Ngô Trần tranh thủ không phải thiếu thời gian. Lần nữa cùng Lam Hải Vương kéo dài khoảng cách. Ngô Trần bằng vào cùng với chính mình nhạy bén, khiến cho Lam Hải Vương mỗi lần đều muốn đuổi kịp thời điểm. Khoảng cách lại bị kéo ra, khiến cho đầy bụi đất. A, thằng nhóc con, Lam Hải Vương tức giận, vung tay lên, điều khiển ngự hỏa hải tốc độ đề cao vô số lần. Liền truy Ngô Trần 200 dặm cũng không có bắt được Ngô Trần. Lam Hải Vương thật sự nổi giận. Lúc này đây, Lam Hải Vương toàn lực truy kích rốt cục đuổi tới Ngô Trần. Oanh, Ngô Trần bị Lam Hải Vương công kích đánh tới, trụy lạc vào thổ địa bên trong. Đang ở Lam Hải Vương cho rằng giết Ngô Trần thời điểm, Ngô Trần như người không có sao giống nhau nhảy lên. Bảo giáp, Lam Hải Vương nhìn chăm chú Ngô Trần trên người, phát hiện Ngô Trần trong quần áo giấu giếm huyền cơ, lại mặc một bộ bảo giáp. Bảo giáp không tầm thường ngăn cản Lam Hải Vương công kích. Ngô Trần vỗ vỗ trên người bụi bặm, nhìn thẳng Lam Hải Vương. Lão gia hỏa, người chúc cầu a, đuổi theo ta cắn 200 dặm còn không đi. Khanh, Ngô Trần nói cầm trong tay long lân kích. Chiến ý nghiêm nghị, mặt lâm tử vong uy hiếp. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Lam Hải Vương thấy thế, không nhìn Ngô Trần trào phúng, cười lạnh liên tục. Ngô Trần chỉ bất quá động thiên cảnh, mà chính mình sớm đã một chân bước vào tôn giả cảnh giới. Chuẩn tôn giả cấp bậc, Ngô Trần căn bản không tổn thương được chính mình. Tiểu tử, cho ta một cái cơ hội, đưa người bảo giáp cùng chém kích giao ra đây. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lam Hải Vương nói, trong mắt không hề che giấu tham lam màu sắc. Phi, muốn cầm ta bảo cụ, ngươi sẽ không sợ bị diệt cửu tộc. Ngô Trần suy cười một tiếng. Bảo giáp là kim cương giáo lão giáo chủ đưa, long lân kích là đại trưởng lão đưa. Nếu như biết mình bảo cụ bị Lam Hải Vương lấy đi, phỏng chừng lão giáo chủ chân thân đều muốn hàng lâm hạ giới. Lam Hải Vương cau mày, lẽ nào trước mắt tiểu tử còn có gì không bình thường bối cảnh? Sau một khắc, hắn lắc đầu, Ngô Trần giết con hắn, quản hắn đến cùng có hay không bối cảnh, đều phải chết. Nóng rực lam viêm bốc lên trong tay tâm, Lam Hải Vương muốn đem Ngô Trần đốt thành tro. Mắt thấy Ngô Trần liền muốn thân tử đạo tiêu, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Trần thôi động bên trong chiếc nhẫn chữ vật nhất kiện hộp hộp gỗ, chính là đại trưởng lão tặng cho Ngô Trần bảo mệnh con bài chưa lật, chỉ có ở Ngô Trần thời khắc nguy cơ có thể sử dụng chỗ. Mà nay chính là thời khắc này. Sát na, một cỗ khủng bố linh lực như suối phun trào từ chữ vật giới chỉ tuôn ra, bao phủ Ngô Trần. Lam Hải Vương kinh sợ thối lui, hắn cảm giác được một cỗ sinh tử uy hiếp. Lam Hải Vương kinh dị, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, chữ vật giới chỉ chảy xuôi khủng bố linh lực ra chỉ Ngô Trần trên người, khiến cho khí thế của nó liên tục tăng lên, hóa linh cảnh minh văn cảnh liệt trận cảnh giới, cuối cùng dừng lại ở chuẩn tôn giả cảnh, cùng với Lam Hải Vương ngang hàng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lam Hải Vương mày nhíu lại đến cùng nhau, kinh nghi bất định, liên tiếp trèo ba cái cảnh giới, bất khả tư nghị. Muốn biết vì sao? Ngô Trần mỉm cười, sau đó hướng về phía Lam Hải Vương ngoắc ngón tay. Ngươi đem ngươi đầu lâu hiến qua tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Lam Hải Vương hung hãn xuất thủ, quanh thân hỏa diễm bốc lên ngưng tụ 18 cái lam diễm trường mâu. 18 trường mâu bắn ra, hướng về Ngô Trần 18 cái phương hướng, khiến cho Ngô Trần tránh cũng không thể tránh. Hiện tại ta cảnh giới giống như ngươi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Ngô Trần hai tay chuyển động long lân kích, gió to gào thét, dễ như trở bàn tay.